Vâng, xin kính chào các quý thính giả. Sau đây sẽ là sự xuất hiện của hai nghệ sĩ nhân dân đến từ đội Văn Công, đường Cao Thắng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, Kenyo và Elimon, các khúc yêu cầu do một fan hâm mộ đòi hỏi. Xin trân trọng giới thiệu siêu phẩm Xuân Này Con Không Về gửi tới các thanh niên nghiện năm 2010. Bắt đầu phát, yeah! Con biết bây giờ cả nhà đang vui, không muốn con về nhà càng thêm xui. Năm ngoái con về làm cái máy giặt, nay nếu con về lần nữa, nhà ta sẽ mất cái gì đây? Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Năm tháng trong trại chẳng ai đến thăm, sáng sớm ra ngoài đập đá, chiều ăn cơm nhớ mẹ nhớ nhà. Nếu con không về chắc nhà mừng lắm, cái tôi nghiện không bỏ được đâu, mẹ và con không thèm nhìn nhau. Chiều nay 30 nhìn bạn xung quanh, bố mẹ ra đến nhà đón nó, con buồn hiu đi quanh số nhà. Con biết bên ngoài bạn bè đang trông, nhưng nếu con về quán tu thương mong. Ơi xó kiếp nghiện nhục nhà lắm thay, sao nỡ đoa đầy thân xác, nghèo như tôi bao giờ hết nghiện. Ôi nhớ xuân nào bạn bè đông vui, bên chiếc điếu cày cùng âu sĩ bi, tay quấn tay nhồi cùng nhau ngáo ngờ. Nay mỗi riêng mình còn nhau, nhìn sân qua bao giờ hết lịch. Tết con trong tù cũng chẳng buồn lắm, bánh trung từ bên ngoài vào thăm, vài đường kẻ bắt đầu cuộc vui. Bạn bè xung quanh được mẹ bấm cho nhẫn bánh dày thêm vài chấm đá, ta cùng nhau đếp đa phá bình. Con biết bên ngoài bạn bè đang chờ, nhưng nếu con về quán tu thương mong. Số kiếp nghiện nhục nhà lắm thay, sao nỡ đoa đầy thân xác, nghèo như tôi bao giờ hết nghiện. Ôi số kiếp nghiện nhục nhà lắm thay, sao nỡ đoa đầy thân xác, nghèo như tôi bao giờ hết. Số kiếp nghiện nhục nhà lắm thay, sao nỡ đoa đầy thân xác, mẹ yêu ơi xin đừng.